Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, bất động bầu trời. Đang bị đuôi rắn quét tới trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cả người chân nguyên hoàn toàn căng thẳng. May là này con linh thú đối với mình không có một chút nào ác ý. Bằng không vừa nãy như vậy một hồi, đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Lúc này Tiêu Nhiên xem ra khá là chật vật, cả người bị nhất đại đoàn cuồn cuộn lưu động hồ nước cuốn lên, vẫn hướng về đáy hồ nơi sâu xa cuốn vào. Tuy nhiên tốc độ không tính nhanh, nhưng thắng ở vững vàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nhất thời nửa khắc phảng phất còn không thấy được cơ sở. Tuy nhiên hiện ở Tiêu Nhiên đã khôi phục tự do, hoàn toàn có thể cổ động chân nguyên đem bên ngoài tầng kia gợn nước cho đập vỡ tan chạy đi. Thế nhưng Tiêu Nhiên không có như thế làm. Hắn biết rõ, nếu này con đầu thuồng luồng linh thú làm như vậy, khẳng định có chính hắn đạo lý. Liền ở Tiêu Nhiên suy tư những chuyện này thời điểm, trước mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời. Trước kia đen nhánh đáy hồ xuất hiện một đạo mãnh liệt điểm lóe lên. Nương theo lăn hồ nước, Tiêu Nhiên rất nhanh liền tiếp cận điểm lóe lên. Cách gần, mới phát hiện cái này lại là một cái nhìn qua khá là cự đại ngăn cách trận pháp. Ở trong trận pháp, là một cái sạch sẽ bình đài. Bình đài tới gần đáy hồ vị trí, xuất hiện một đám lớn liên miên bất tuyệt sơn mạch. Ở trên vách núi, một đạo đầy đủ rộng mấy chục mét cự đại thông đạo hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt. Lúc trước này bôi tia sáng chính là từ trong đường nối xuất hiện. Không nghĩ tới, cái này sâu mấy trăm thước đáy hồ, lại vẫn thật sự có một cái dưới đất mật thất. Cự đại dòng nước, đang đến gần trận pháp này đường vân thời điểm, phảng phất mất đi sau sức lực. Tốc độ chậm rãi giảm bớt, cuối cùng triệt để tiêu tan. Mặc cho Tiêu Nhiên một người trôi nổi ở trong hồ nước. Tiêu Nhiên có chút không nói gì nhìn sang phía sau. Hắn trước kia còn tưởng rằng con kia giao thú linh thú sẽ trực tiếp nghĩ biện pháp đem mình đưa vào. Qua đây, cảm tình chỉ là giúp mình tìm tới chính xác vào miệng. Lối vào mà thôi, còn có thể không thể đi vào. Hoàn toàn xem Tiêu Nhiên chính mình vận khí. Thậm chí không cần thử nghiệm, Tiêu Nhiên cũng biết rõ phía dưới này trận pháp này tuyệt đối không phải phổ thông cách nước không gian trận pháp. Làm Tiêu Nhiên tới gần sau, lấy tay hơi hơi đụng chạm mấy lần, phát hiện mình căn bản là không có cách truyền đi qua. Trước mặt liền phảng phất có một cái vô hình bích chướng ngăn cản được chính mình đường đi. Lúc mới xác minh Tiêu Nhiên suy đoán, không trách chỗ này không có ai canh gác. Không nói con kia một cái tát có thể đập chết cửu giai võ giả trấn phái linh thú. Chỉ cần như thế một cái ngăn cách trận pháp, chỉ sợ cũng có thể đem tiến vào nơi đây 99% người cho cản lại. Tốt ở Tiêu Nhiên này đến đã sớm chuẩn bị. Không đúng vậy chỉ có thể nhìn trận pháp này dương mắt nhìn. Bốn phía hồ nước vẫn lặng lẽ. Quan hệ đồ, vật đều không có. Tiêu Nhiên không chút do dự nào, liền lần thứ hai đem lúc trước cái viên này thạch đầu cho lấy ra đến. Phối hợp lấy mấy cái thủ pháp đặc biệt, đem chậm rãi hòa vào trong trận pháp. Lần này, muốn so với lúc trước nhanh nhiều. Chỉ là nửa ly trà không tới công phu, là thành công đem trận pháp dung ra một cái cung cấp người tiến vào đại động tới. Không dám do dự, Tiêu Nhiên mau mau thu trên thân đẩy lên chân nguyên hộ cháo. Trong nháy mắt chui vào. Tiêu Nhiên mới vừa chui vào, trận pháp này liền trong nháy mắt khôi phục. Phía sau dùng xuống đến hồ nước lần thứ hai bị ngăn cản chặn ở trận pháp ở ngoài. Không có một chút nào nhỏ giọt xuống. Ở trước đó trong hồ nước, bên trong nhiệt độ phỏng chừng cũng không dưới 60 độ khoảng chừng. Bất quá khi đó Tiêu Nhiên nhưng không cảm giác được quá mức khô nóng. Lúc này mới vừa từ trong hồ nước hạ xuống, liền cảm giác được một luồng sóng nhiệt từ trong đường nối phả vào mặt. Để Tiêu Nhiên không nhịn được mi đầu hơi nhíu dưới. Tốt ở rất nhanh liền thích ứng loại này nhiệt độ. Tại nguyên chỗ đánh giá vài lần, phát hiện không có quan hệ cần đáng giá chính mình chú ý. Liền cẩn thận từng ly từng tí một hướng về thông đạo đi vào. Trong đường nối, nhiệt độ càng là hiện thẳng tắp lên cao. Căn cứ Tiêu Nhiên tính toán, nhiệt độ sợ là đã tiếp cận 70. 80 độ, tốt ở thất giai trở lên võ giả, đã nắm giữ câu thông thiên địa linh khí năng lượng, điều khiển tự thân nhiệt độ, vẫn là vô cùng đơn giản. Loại này đối với người bình thường tới nói dị thường nguy hiểm nhiệt độ. Đối với bọn họ cũng không tính chuyện gì. Đáng giá Tiêu Nhiên chú ý là ở hai bên lối đi đều có một viên đầu lâu lớn nhỏ ánh huỳnh quang thạch. Lúc trước Tiêu Nhiên nhìn từ đàng xa đến tia sáng bắt đầu từ phía trên này tỏa ra tới. Mượn cái này ánh huỳnh quang thạch quang mang, Tiêu Nhiên cũng thấy rõ cái này thông đạo dáng dấp. Thông đạo có tới cao hơn 10 mét, rộng 7-8 mét, quả thực lại như một cái cự hình quân sự pháo đài. Hai bên vách đá không bình thường trơn nhẵn, chứng minh đây là nhân công khai quật đi ra, có thể làm ra mênh mông như vậy công trình. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng dị thường khâm phục. Thông đạo trải qua Tiêu Nhiên quan sát, cũng không có phát hiện quan hệ nguy hiểm trận pháp, hoặc là rơi vào loại hình, liền yên tâm đi vào. Thông đạo rất dài, Tiêu Nhiên đứng ở chỗ này, liếc một chút còn không nhìn thấy phần cuối. Bất quá từ đằng xa đứt quãng truyền đến quang mang phán đoán, ít nhất không xuống mấy ngàn mét khoảng cách. Thông đạo mặt đất vô cùng khô ráo. Tiêu Nhiên trước kia ở bên trong nước ngâm y phục, trải qua như thế một trì hoãn, đã làm gần như, cũng không dám lại tiếp tục lãng phí thời gian. Bước vào thông đạo, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước bước đi. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền tới đến cuối lối đi. Vào mắt ra, không như trong tưởng tượng địa hạ động huyệt, cũng không như trong tưởng tượng lòng đất dung nham ao, mà chính là một mảnh xanh thúy ướt át lục sắc. Cái này cuối lối đi, lại là một mảnh khác cảnh sắc. Lúc này Tiêu Nhiên xuất hiện ở một mảnh vách núi vách treo leo vị trí trung tâm. Dưới chân là sâu mấy trăm thước vách núi, ngờ ngợ có thể thấy được mới xanh tươi tốt xanh ngắt rừng rậm. Xa xa, nhưng là liên miên trùng điệp sơn mạch, ai cũng không thấy rõ sơn mạch sau khi đến cùng có chút quan hệ. Ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu, vẫn là một đám lớn liên miên bất tuyệt vách đá. Hắn xuất hiện vị trí, vừa vặn ẩn tàng ở hai khối nhô ra nham thạch bên trong. Này hai khối nham thạch to lớn, đem Tiêu Nhiên đi ra vị trí cho rất tốt ẩn giấu đi. Thậm chí Tiêu Nhiên cũng hoài nghi, cái cửa ra này, toàn bộ Thiên Hỏa Cung đến cùng có mấy người biết rõ. Hoặc là nói, là dùng đến cho thiên hỏa trong ao người khẩn cấp tị nan thời điểm sử dụng. Đột nhiên, Tiêu Nhiên đánh giá chung quanh ánh mắt ngưng lại. Hắn lúc này chính hướng về đáy vực tây bắc phương hướng một chỗ rừng rậm nhìn lại. Trước kia bị xanh tươi tốt rừng rậm che lại một chỗ vị trí, Tiêu Nhiên vẫn không có sao vậy chú ý. Thế nhưng hiện ở tinh tế quan sát thời điểm, lại phát hiện ở bên kia, phảng phất có một vệt hồng sắc. Chỉ là hồng sắc bị cây cối ẩn giấu đi, cho tới Tiêu Nhiên lúc trước căn bản không có phát hiện. Ánh mắt một lần nữa hướng về những nơi khác quét tới, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Thậm chí ngay cả một tia vật còn sống khí tức cũng không có cảm giác được. Cái này quỷ dị mà mới, dĩ nhiên đồng dạng không có bất kỳ cái gì vật còn sống. Vậy thì để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi kinh sợ, bởi vì hắn ngẩng đầu có thể nhìn thấy Lam Thiên Bạch Vân. Vậy thì chứng minh, nơi này tuyệt đối không phải quan hệ mật thất dưới đất. Những vật khác hoàn toàn có thể từ trên trời bay đến. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền phát hiện không đúng. Trên bầu trời, này đám mây tựa hồ sẽ không động. Không sai, ở Tiêu Nhiên nhìn kỹ, bất kể là Thiên Thượng Bạch Vân, vẫn là Thái Dương, đều đang không có một chút biến hóa nào. Phảng phất cũng là bất động. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 349, thình lình xảy ra nhiệm vụ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.